Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, Nhập Thanh Mộc Phong Đao Quang Phái là toàn bộ phương đông dãy núi là môn phái số 1 tự nhiên chiếm cứ tất cả chỗ linh tú của dãy núi. Đao Quang Phái tổng cộng có 5 ngọn núi cao nhất theo thứ tự là phía đông Thanh Mộc Phong, phía nam Lưu Hỏa Phong, phía tây Đoán Kim Phong, phía bắc Như Thủy Phong, ở giữa là Hậu Đức Phong, phân Mộc Hỏa Kim Thủy Thổ Ngũ Hành. Mỗi ngọn núi cao nhất đều có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ trấn thủ, Đao Quang Phái dựa vào 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, tại tứ môn bát tông, đứng hàng thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của nguyên anh kỳ tu sĩ hết sức quan trọng, một môn phái nhiều ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là ít hơn một vị, đủ để thay đổi bài danh của cả môn phái tại Thiên Nguyên Đại Lục. Cả môn phái nghị sự đường, đại điện là nơi chiêu đãi khách cùng bên ngoài vãng lai, đều thiết lập tại Hậu Đức Phong, biểu thị ý nghĩa nhờ đức đầy mà dung chờ được vạn vật. Mạc Thanh Trần cùng những tạp dịch đệ tử này, tự nhiên cũng bị tu sĩ Mặt Oa Nhi khống chế thuyền lớn, đưa đến trên đại quảng trường của Hậu Đức Phong. Tất cả quảng trường đều là thượng hạng thanh ngọc lót thành, ôn nhuận thông thấu, bóng loáng như gương, mới vừa đặt chân, liền sẽ cảm thấy đầu óc yên tĩnh. Mạc Thanh Trần lần đầu tiên đi tới địa phương linh khí dồi dào như thế, chỉ thấy trong cơ thể linh lực dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức nhắm mắt tu luyện, thầm nghĩ khó trách vô số tán tu tranh bể đầu cũng muốn tiến vào danh môn đại phái, thậm chí không tiếc làm tạp dịch đệ tử, không nói những cái phúc lợi đãi ngộ khác, chỉ cần nói nơi này linh khí dồi dào, liền đáng giá. Vương sư đệ, nhanh như vậy liền đi lên. Trong đó một vị trúc cơ kỳ tu sĩ xem ra chừng 30 tuổi gặp thuyền lớn rơi xuống đất hóa thành chiếc thuyền lớn cỡ bàn tay bay về trên tay tu sĩ Mặt Oa Nhi, đi tới hô. Theo sau, lại tới 4 vị tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Mạc Thanh Trần thầm tắc lưỡi, dĩ vãng cảm thấy trúc cơ kỳ tu sĩ khó gặp tiến vào Đao Quang Phái mới phát hiện trúc cơ kỳ tu sĩ thế nào giống như rau cải trắng vậy, chỉ mới một lúc liền thấy 6 vị. Đây là thông tin của nhóm tạp dịch đệ tử này, mấy vị sư huynh sư tỷ nhìn xem. Tu sĩ Mặt Oa Nhi nói ném ra 5 khối ngọc giản, bay về phía 5 người. Nhóm tạp dịch đệ tử lần này đại khái 500-600 người, trong đó người phàm chiếm đại đa số, luyện khí kỳ tu sĩ chưa đủ 100 người. Cũng không thấy bọn hắn thương lượng thế nào, đại bộ phận tạp dịch đệ tử đều bị điểm danh tự, phân thành 5 tổ mỗi tổ đứng tại phía sau một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần phát hiện bản thân lại thành một trong những số ít người kia, giống như những vật phẩm đợi bán, đứng tại chỗ mặc cho người quan sát. Người đệ tử này là luyện khí 9 tầng, ta bên kia vừa lúc cần một đệ tử trông giữ linh thú, tu vi thấp sợ rằng chịu không nổi uy áp của linh thú, không bằng người này liền đưa về Đoán Kim Phong của ta đi. Một vị nam tu mặt dài nói, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ thân hình hơi mập tuét miệng nói. Triệu sư huynh tính toán thật tốt, Hậu Đức Phong chúng ta cũng cần một đệ tử hái cao giai linh quả, không phải luyện khí hậu kỳ không được. Mạc Thanh Trần mắt lạnh xem mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ giống như tại chợ mua món ăn cò kè mặc cả, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác thân tiến vào tiên cảnh nhất thời tiêu tán không ít, xem ra vô luận là ở nơi nào. Đều không tránh được tranh chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ nghĩ đem tạp dịch đệ tử tu vi cao thu vào ngọn núi của chính mình cũng chẳng có gì lạ. Phàm là đệ tử chính thức vì kiếm lấy linh thạch sẽ đi chấp sự đường nhận lãnh nhiệm vụ, nhưng lại có lựa chọn nhiệm vụ tự do, trừ ngoại môn đệ tử hàng năm có quy định nhất định phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ bên ngoài, đến nội môn đệ tử liền toàn bằng tự nguyện. Người nếu là của cải giàu có, dù là nhiệm vụ gì cũng không làm, cũng không có người quan tâm. Cũng là nói, cả môn phái đại lượng việc vặt vãnh, đều là tạp dịch đệ tử làm, một mực lại có chút sự tình tu sĩ tu vi thấp còn làm không được, làm không ít chấp sự rất là nhức đầu. Trở thành tạp dịch đệ tử tuyệt đại đa số đều là người bình thường tư chất thấp kém, cái thời điểm nào tu luyện đến luyện khí trung kỳ đều không biết, đến lúc phái thượng công dụng cũng không biết khi nào, cho nên xuất hiện luyện khí hậu kỳ tạp dịch đệ tử tự nhiên sẽ bị tranh đoạt. Chờ mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tại một nhóm tạp dịch đệ tử trước mặt không hề phong độ đem thừa lại mấy tạp dịch đệ tử chia cắt xong, liền đưa ánh mắt hướng về Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần khóe miệng rút rút, nàng là không nghĩ quá mức khiêm nhường, nhưng cũng không muốn cao điệu như vậy được không, luận tu vi, nàng không phải cao nhất, luận tuổi, nàng không phải nhỏ nhất, thế nào đến cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Khụ khụ, nha đầu này tư chất bình thường, hỏa linh căn lại không sai, mấy vị sư huynh liền không cần tranh với ta, Lưu Hỏa Phong chúng ta đang cần một đồng tử cho phòng luyện đan đây. Một tu sĩ sắc mặt thâm đen nói. Trường sư đệ cái gì kêu tư chất bình thường, tạp dịch đệ tử, lại có mấy cái tư chất tốt, nha đầu này mộc linh căn tương đương không sai nha, ngươi không xem trên thân phận bài của người ta viết là am hiểu mộc hệ pháp thuật sao, đi Thanh Mộc Phong của ta thật thích hợp. Tu sĩ nói chuyện xem ra tại trong 5 người là tu vi cao nhất, ánh mắt nhỏ chỉ thấy một kẽ hở, dù nói chuyện chững chạc đàng hoàng, cũng làm cho người ta nghĩ muốn cười. Ta xem hai vị sư huynh sư đệ không cần tranh, không bằng đi Như Thủy Phong chúng ta cũng giảm bớt được nhị vị tổn thương hòa khí. Nói chuyện là nữ tu duy nhất, nhìn tuổi tác khoảng đôi mươi, xinh đẹp kiều diễm. Vương sư muội, nha đầu kia là tứ linh căn, cô đơn thiếu thủy, như thế nào cũng sẽ không đi tới Như Thủy Phong. Tu sĩ tuổi tác lớn nhất bộ dáng không có chút nào thương hương tiếc ngọc không khách khí nói. Trúc cơ nữ tu bàn chân rậm một cái nói. Thế nào không thể đi, ai không biết chúng ta Như Thủy Phong nữ đệ tử là chiếm đa số, nha đầu này bộ dạng còn qua được, vạn nhất được nhan sư tổ của chúng ta coi trọng, không chắc còn có một phen tạo hóa nha, so với đi Lưu Hòa Phong các ngươi nhóm lửa Thanh Mộc Phong làm ruộng mạnh hơn nhiều. Ngươi, nam tu tới cùng không sánh bằng nữ tử miệng lưỡi sắc bén, một lời liền làm cho mấy người á khẩu không trả lời được. Chốc cơ nữ tu lại không quan tâm bọn hắn, hướng về Mạc Thanh Trần vẫy tay nói. Tiểu nha đầu mau tới đây, có nguyện ý hay không theo ta đi Như Thủy Phong a, nơi đó có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, còn có vô số y phục xinh đẹp mặc nữa. Mạc Thanh Trần thiếu chút một cái lảo đảo, nàng tốt xấu gì cũng 13 tuổi, không phải 3 tuổi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư tỷ, tạp dịch đệ tử đều là thống nhất trang phục được không? Đã như thế, không bằng hỏi một chút nha đầu này là nguyện ý đi nơi nào đi. Sắc mặt thâm đen nam tu nói. Mấy vị sư huynh sư thì các ngươi còn xong hay chưa, nếu như thế ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Tu sĩ mặt oa nhi đứng ở một bên rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn vẫy vẫy ống tay áo, sải bước rời đi, trong lúc đó cố ý liếc Mạc Thanh Trần một ánh mắt truyền âm nói. Chỉ mình tiểu nha đầu ngươi chuyện thiệt nhiều, mặt dài tu sĩ lắc đầu cười cười. Vương sư đệ này, tuổi còn trẻ vẫn cứ một bộ tính tình nóng này, nếu như thế không bằng hỏi một chút nha đầu này muốn đi nơi nào đi. Nói đến cùng, bất quá là tạp dịch đệ tử trưởng môn đều chưa lộ diện, tùy ý mấy cái chấp sự bọn hắn chọn người, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Gặp năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau đưa ánh mắt nhìn tới, Mạc Thanh Trần cổ cổ dũng khí nói. Vãn bối, thích mộc hệ pháp thuật nghĩ đi Thanh Mộc Phong, thực là một tiểu nha đầu. Trúc cơ nữ tu hừ nhẹ một tiếng, vẫy tay tế ra một cái phi hành pháp khí hình hoa sen, đưa phía sau tạp dịch đệ tử rời đi. Mấy cái trúc cơ tu sĩ mỗi người tế ra phi hành pháp khí đem tạp dịch đệ tử rời đi, trên quảng trường nháy mắt không có một bóng người. Tiểu nha đầu, vẫn là ngươi có ánh mắt, tu sĩ tu vi cao tới cùng cảm thấy có chút thể diện cười tít mắt nói, nụ cười này, càng xem không thấy ánh mắt. Mạc Thanh Trần mò không được tâm tư người này, cũng không muốn quá mức nổi tiếng, chẳng qua là mím môi cười cười. Tu sĩ này tâm tình tốt vì cảm thấy tranh thắng bốn người kia chẳng hề là thực coi trọng nhiều một nho nhỏ tạp dịch đệ tử tự nhiên cũng không nói thêm nữa, khống chế pháp khí bay đầy đủ hơn phân nửa canh giờ, mới chậm rãi rơi xuống. Sư thúc, mấy luyện khí kỳ tu sĩ sớm đứng ở nơi đó thi lễ. Trúc cơ kỳ tu sĩ phất phất tay nói, đem những đệ tử này an bài một chút chờ ngày mai lại phân phối nơi đi. Mạc Thanh Trần giống như dê bị xua đi vậy, mang vào một sân nhỏ, lĩnh môn phái quần áo, đổi mới thân phận ngọc bài, lại bị đưa đến một chỗ địa phương khác, phân phối chỗ ở, gian phòng thật rộng rãi, bố trí bốn cái giường gỗ, phía trên trải chăn nệm vừa nhìn cũng biết là mới làm, trong phòng tất cả bài trí đều đủ tương đối với thân phận tạp dịch đệ tử coi như là không tệ. Mạc Thanh Trần lại âm thầm kêu khổ, nàng thế nào duy trì quyền điểm này, tạp dịch đệ tử hiển nhiên là không có tư cách độc trụ một phòng, kia nàng về sau tu luyện hoặc luyện đan, chẳng phải là không dễ dàng sao? Mạc Thanh Trần chính suy nghĩ, liền nghe một thanh âm nói. Thế nào như vậy chứ, y phục này cũng quá xấu, thế nào mặc đi ra? Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thiếu nữ 15-16 tuổi một tay nắm một bộ áo choàng màu xám, một bên kêu lên. Mạc Thanh Trần cúi đầu lật lật chính mình lãnh y phục tổng cộng hai bộ, đạo bào màu xám y trang không khác mặc ở tuổi trên người thiếu nữ quả thật không tốt xem lắm. Ô ô ô, ta vốn không muốn đến, đều là nương ta gặp nhị nương sinh muội muội có tiền đồ chê ta không hăng hái tranh giành, nhất định phải tống ta tới đây làm tạp dịch đệ tử. Một thiếu nữ khác thế nhưng khóc lên, Mạc Thanh Trần cùng thiếu nữ duy nhất không có lên tiếng liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều có chút giờ khóc giờ cười trong khoảng thời gian ngắn cũng là ăn ý tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này muội muội chúng ta tạp dịch đệ tử chính là làm việc y phục này tuy không tốt xem, lại hơn ở chỗ chịu bẩn, liền giảm bớt được giặt sạch. Thiếu nữ ra tiếng khuyên nhủ thanh âm nhu hòa, không nóng không vội, có loại lực lượng an ủi lòng người. Mạc Thanh Trần phát hiện các nàng này bốn người, tất cả đều là có tu vi, thanh âm nhu hòa thiếu nữ luyện khí tứ tầng, thiếu nữ oán hận y phục khó xem luyện khí tam tầng, khóc lóc sướt mướt thiếu nữ kia là luyện khí nhị tầng. Nghĩ về sau không biết muốn cùng một chỗ ở bao lâu, bộ dáng của hai người này cũng chung quy sẽ ảnh hưởng tâm tình, Mạc Thanh Trần cũng lên tiếng nói. Tiểu muội nghe nói tạp dịch đệ tử như chúng ta nếu mà nỗ lực cũng sẽ có cơ hội trở thành ngoại môn thậm chí là nội môn đệ tử, nếu mà đến lúc đó, tự nhiên liền không cần mặc loại y phục này, cho dù thân phận là giao quang phái ngoại môn đệ tử, đối tu tiên gia tộc tới nói, cũng đủ để vẻ vang cửa nhà rồi. Lời vừa nói xong, thiếu nữ đang khóc dừng một chút, một thiếu nữ khác lại nói. Muội muội tuổi còn nhỏ liền luyện khí 5 tầng, tự nhiên có nhiều cơ hội, chúng ta không sánh bằng. Mạc Thanh Trần không sao cả cười cười, lời nói đến thế, ngày sau các nàng làm việc ra sao chính là chuyện bản thân của các nàng, cùng lắm không xem không nghe là được. Sáng sớm ngày thứ hai, một hồi tiếng chuông vang lớn, bên ngoài thanh âm truyền tới. Nhanh chóng tập hợp đi tiểu nghị sự đường chờ đợi phân phó, cách chương.